yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 173, khóc chuyện audio.com. Trong ký ức tôi, mùa hè năm lớp 10 là những tháng ngày vui nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Mà sau này mỗi lần nhớ lại đều không khỏi cảm thấy bồi hồi. Sao xuyến, đó là những ngày mà ở nơi phố biển sáng nắng, trưa âm u, chiều lất phất bụi, tối đến lại mưa tầm tã. Nhóm bạn bè chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như đã thành lệ thường. Buổi sáng sớm, bọn Ca Mập và tôi lại tập trung sớm ở sân A trường học. Và ít phút sau khi tất cả đã đông đủ, bọn con trai sẽ ra sân C khiêng hai cái khung thành ra. Khởi động kèm theo tán chuyện đâu đó xong xuôi. Hai đội bóng A và B lại chạy quanh quả bóng tròn. Các chị trong đội tuyển nữ chạy muốn hụt hơi theo con trai tụi tôi để bám bóng. Hay chốc sau tựa gốc cây thở dốc đợi bóng lăn đến tận chân. Và tôi vẫn nhanh thoăn thoắt với những pha lừa bóng điệu nghệ. Để không ít lần té oạch ra giữa sân vì vấp phải khúc sân gồ ghề. Hay Ca Mập không thiếu những lần ôm khung thành bất lực nhìn bóng lăn vào gôn. Những tràng cười giòn giã vang lên từ các cổ động viên nữ là Khả Vi và Nhỏ Hát đến muộn hơn một chút. Thỉnh thoảng lại vỗ tay hay lắc đầu suýt xoa ột pha làm bàn hụt ăn tiếc hùi hụi của Tê Rách. L đội trưởng chẳng hiểu là do mắt mũi kèm nhèm ra làm sao. Hay là đã biết, rung động đầu đời, ăn no rừng mỡ nó cứ nhè chị bí thư 11A1 mà kèm sát giạt. Để rồi ông anh tiền đạo bên đó sừng cầu cứ thấy bóng đến chân là sút thẳng càng. Khiến Ca Mập mấy fan thất kinh hồn vía bỏ khung thành chạy lấy người. Đến nỗi bọn tôi phải họp bàn nhau lại, và giao ra cái đạo luật, cấm tống, tức là gặp bóng đến thì phải dê phải rát. Có sút thì nhè nhẹ chứ không được tống vào mặt nhau như thế. Luật được ban hành, ông tiền đạo bên kia hết sút thì uy thằng L được nữa. Thế là chuyển sang chăm sóc kỹ thằng này mà bỏ cho tôi chạy long nhong giữa sân. Và cứ một lần nhận banh từ đê xoắn, tôi cứ cái tật cũ mà cong chân sút luôn chả mang luật lệ gì sắt. Để rồi một cái cửa kính trong phòng tin học của trường ra đi. Báo hại cả bọn xin lỗi hết nước thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ tập thể ở giữa sân. Thì bác bảo vệ mới không hạ lệnh giải tán lũ phá làng phá xóm này. Sau vụ đó, tôi bị giao thêm một cái luật dành cho riêng tôi. Thằng C kiếm ở đâu ra khúc cây đã khô cứng. Đặt cái đột lên yên xe tôi và bảo. Một lần mày sút, tao oánh què gió, thế là tôi hết ham sút nữa. Dù có đôi lần theo tật cái chân vẫn co lên, nhưng đã biết điều hạ xuống. Ra chiều úy kỵ truyền sang đồng đội, kết thúc mỗi trận bóng bữa sáng, cả đám lại bon bon xe đạp kéo nhau ra biển đồi dương dạo mát. Và dừng lại đâu đó dọc đường biển để thưởng thức ly sữa đậu nành ấm nóng vào những buổi lạnh. Hay cốc sữa đậu phộng mát lạnh vào những khi tiết trời nóng bức. Tôi còn nhớ có hôm uống sữa đậu nành chán chê. Thằng C tiết lộ gần nhà nó có quán bánh canh chỉ có 2.000 đồng một tô. Thoạt đầu cả đám bọn tôi đều không thể nào tin được là có mức giá rẻ đến như vậy. Vì theo thời giá lúc đó thì một tô bánh canh đầy đủ chả cá với thỏi cá luộc thì ít nhất cũng phải là 5.000 đồng. Thế nhưng khi tô bánh canh nước lèo cua đồng ngọt lịm, chả cá thơm lừng, thỏi cá luộc béo ngậy và những viên nấm tròn mọng nước được đặt ngay trước mặt. Thì tụi tôi mới lăn ra phục thằng này vì tài thám hiểm ẩm thực của nó. Vậy là sau bữa đá bóng toát mồ hôi và thất thểu đạp xe vì đói. Tụi tôi lại quây quần quanh tiệm bánh canh ven đường. Vừa ăn vừa quệt mồ hôi hít hà vì ớt tiêu cay xè nhưng nước lèo lại thơm lựng. Những miếng chả cá ăn ngon nhức răng. Con đường biển với những hàng cây xanh đầy bóng mát phủ lên lưng bọn con trai quần đùi áo thun đang cắm đầu ăn uống. Chốc chốc những làn gió mát lạnh thổi qua làm những cánh hoa phượng đỏ thắm rơi là tả trong gió. Ăn uống no nê, tụi tôi tan hàng ai về nhà nấy. Riêng tôi với Ca Mập và thằng C lại nháy mắt nhau đầy ngụ ý thế là tôi lại phóng về nhà. Tắm rửa cho thoải mái rồi lại chạy sang thẳng tiệm nét quen thuộc trên đường Ti Kiêu. Đến nơi thì đã thấy Ca Mập và thằng C chờ sẵn. Ba ông tướng ngồi chơi đủ các loại game vi tính, Từ gan bao online cho đến dàn trận Ugrab hay Yuri offline, có lắm lúc ba thằng cá nhau xem ai thắng cuối cùng sẽ được hai người thua khao một chầu bánh canh chả cá và chè đá mệt nghỉ. Tôi khôn lỏi dùng toàn mưu trước mà chẳng ai dùng đến để giành chiến thắng. Tỉ dụ như trong trò ra hai, khi ca mập và thằng C còn đang loay hoay đưa xe cút kít đi khai thác tài nguyên thì tôi đã chút hết tiền mua cả đống kỹ sư. Rồi dùng quân lính cho sẵn mò sang lãnh thổ hai thằng kia mà dương đông kích tây. Nhân lúc hai thằng này cười hề hả nhìn binh lính tôi lao đầu cho các ụ canh gác tụi nó bắn thì tôi đã âm thầm đưa kỹ sư vào nhà chính tụi nó. Và thế là doẹt doẹt một giây sau, cả hai cái nhà chính đều thuộc về tôi. Và tôi nhanh tay ấn nút sell. Dòng chữ, You are victorious, hiện ra giữa màn hình. Tôi toàn thắng chưa đầy 5 phút đồng hồ. Kết thúc bữa đó, tôi ăn thả cửa trong khi hai thằng kia đần mặt ra ngơ ngác tự hỏi sao tôi lại có thể nghĩ ra cái mưu trước đơn giản mà lại lợi hại đến như vậy. Để rồi những hôm sau tụi nó dọa nếu tôi còn chơi cái mánh đó nữa thì ngay lập tức sẽ bị tẩy chay đồng loạt. Thế là tôi đau khổ lại một lần nữa cất đi bí kíp đã lâu lắm mới lôi ra lại từ năm cấp 2. Chơi net đã đời đến gần chưa? Ba thằng lại tan hàng chạy về nhà ăn cơm. Riêng tôi thì đi chung đường với ca mập thêm một đoạn nữa để ghé quán chuyện gần nhà nó. Và thuê một lô một lốc những bộ truyện manga của Nhật về nhà. Vừa ăn trưa vừa đọc, hết chuyện hay của Nhật tôi chuyển sang chuyện tranh kiếm hiệp của Trung Quốc. Và sau đó lại mò sang dãy chuyện thể thao như bóng rổ hay bóng đá. Và ít hôm sau nằm trên ghế salon say mê đọc bộ Chuyện Sứ Lang Biang của Nguyễn Nhật Ánh. Quả thực lúc ban đầu tôi cứ nghĩ đây là tập truyện phỏng theo tác phẩm Harry Potter nổi danh toàn cầu. Nhưng lúc đọc xong tập 1 thì tôi đã lầm. Chuyện của chú Nhật Ánh quả thật là vẫn cuốn hút tôi như cái thổi nhỏ đọc kính vạn hoa. Hài hước mà cũng không kém phần gay cấn với hai nhân vật. Chiến binh giữ đền, Nguyên và Cáp Ly, và cứ đầu giờ chiều, tôi lại áo quần tươm tất phóng sang nhà Khả Vi. Trong giỏ xe là cả đống cờ các loại, từ cá ngựa, cờ thú đến cả cờ tướng và cờ vua. Rồi em ấy xinh xắn bước ra mở cổng đon đả mời tôi vào nhà. Chốc sau hai đứa ngồi nhâm nhi bánh ngọt và xem TV với mấy đứa em họ của Vi. Xem chương trình TV bình thường thì không sao, xem đến mấy phim hành động thì cũng không sao, chỉ trừ vài lúc thằng em họ của Vi phấn khích mà vung tay tứ lung tung. Còn lại những lúc cả nhà hứng lên bất tử xem phim kinh dị thì tôi đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng, tôi thì vốn thần kinh thép từ nhỏ, xem phim ma mà cứ ngoác miệng ra cười, chẳng sợ quái gì sắt. Vì căn bản tôi biết ma quỷ chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của con người. Khoa học đã chứng minh rồi. Thế nên phim kinh dị loại nào tôi cũng chả ngán. Nhưng cũng chả muốn xem. Vì chẳng có gì hấp dẫn. Thế nhưng ngồi xem với đám em lóc nhóc nhà Vi mới gọi là kinh dị. Cứ đến những đoạn có ma cỏ hay quái vật bất thần hiện ra ngay màn hình thì y như rằng nhỏ em út khóc ré lên. Và nhỏ khác thì hét toáng như cháy nhà. Vì thì thẳng thốt đập vào lưng tôi một cách vô thức. Vâng, phim ma tôi không sợ, quỷ yêu gì cũng không sợ, chỉ sợ mình đang tập trung mà lại có người đập cho giật thót. Khiến tôi cũng toát mồ hôi thiếu điều muốn hét lên theo. Nhưng chót mang thân phận nam nhi đại trượng phu nên phải kìm lại. Xem phim chán, cả bọn rủ nhau ra khoảng sân hè sau nhà Vi mà bày cờ cá ngựa ra. Tôi công nhận em Vi chơi cái gì không giỏi chứ cái khoản đánh cờ kiểu hên xui với oánh bài là số rách. Oánh bài thì lúc Tết tôi đã thấy hãi hùng rồi, không nhất thì cũng về nhì. Và giờ thì lắm lúc tôi méo mặt nhìn Vi cười hì hì rồi đưa tay hất quân cá ngựa màu xanh của tôi lăn cái đột vào lại trong chuồng. Hay ngẩn người nhìn em ấy thu tóm hết cả nhà cửa của tôi trong cờ tỷ phú. Đến khi tôi bặm môi kêu bán thân chơi tiếp thì em ấy mới lẻ lưỡi buông tha mà cho vay ít vốn gỡ gạc. Chỉ đến khi tôi đem cờ tướng với cờ vua ra thì mới có cơ hội gỡ gạc danh dự. Khi tôi liên tục hạ thằng em họ của Vi mấy ván không gỡ. Rồi nằn nỉ mãi thì em Vi mới chịu ngồi vào thử sức với tôi một ván cờ tướng.